Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, trang 380. Người hiện tại bất hòa nàng nói rõ ràng, nàng chính mình cũng sẽ tìm khác con đường cha. Rốt cuộc, ơ 616 tinh vực là nàng xuất thân địa phương, đến lúc đó sự tình vòng một vòng lớn. Vẫn là sẽ trở lại ngươi muốn tránh khai cái kia điểm. Là sớm là vãn thôi, ngươi hiện tại ngăn đón nàng không cho nàng liên lụy đi vào. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn đón nàng không giao bằng hữu? Không tiến phó bản, ở thuyền cứu nạn loại địa phương này bình bình an an lớn lên sao? Chúng ta hiệp hội, chúng ta hội trưởng phong cách nhưng cho tới bây giờ không phải như thế, người gõ chuông trong mắt. Có hiểu rõ, ta biết, ánh trăng, cùng ngươi muội muội rất giống. Nhưng, luật giả chiều hắn so một cái, đình chỉ, thủ thế. Đình đình đình, đừng ở chỗ này nghiền ngẫm kia cái nấm nhỏ hiện tại loại ở đâu đâu. Người gõ chuông nhìn mắt hiệp hội quản lý hệ thống tin tức. Giống như ra cửa, nhưng cũng không hoàn toàn ra. Không biết nàng ngồi xổm ở hiệp hội nơi dừng chân nhập khẩu làm gì. Tổng không đến mức là muốn bộ máy móc trung tâm thành viên bao tải đi. Hắn nói vô tình, luật giả lại là biểu tình biến đổi, đường đường thuyền cứu nạn đệ nhất đại hiệp hội phó hội trưởng. Tích phân tổng bảng no, 11S cấp người chơi. Thói quen tính mà dẫm lên mở rộng ra cửa sổ, ra bên ngoài phóng đi. Chỉ dư người gõ chuông nhìn rõ ràng không thủ nấm đại môn. Vẻ mặt mộng bước, ngoặc kép, tóm lại, ta bắt được phó hội trưởng, cấp tình báo, lục ngữ nông đối diện. Ánh trăng vẻ mặt mờ mịt mà hồi tưởng chính mình bị phó hội trưởng nắm đi trường hợp. Không rõ lắm đối phương vì cái gì sửa chủ ý, nhưng mặc kệ luật giả thay đổi chủ ý nguyên nhân là gì. Có thể đem tin tức cấp đến Hắc Sơn Dương chính là chuyện tốt, chúng ta hiệp hội bắt được. Cùng hội hỗ trợ, có quan hệ tình báo, đều ở chỗ này. Ánh trăng đem một phần thác ấn lúc sau giấy chất tư liệu giao cho lục ngữ nông trên. Tay, không biết vì cái gì, phó hội trưởng không cho giả quét. Điện tử bản, đại khái là bởi vì hội hỗ trợ, sau lưng có cách thuyền hệ thống bóng dáng. Lục ngữ nông tưởng. Nhưng nàng cũng không có đem loại sự tình này nói cho ánh trăng ý tứ. Rốt cuộc, thần hy kỵ sĩ đoàn, phó hội trưởng vẫn luôn kéo không bỏ ánh trăng ra tới. Khẳng định cũng là không nghĩ làm ánh trăng liên lụy tiến những việc này, thật là phiền toái. Ngươi, lục ngữ nông đem tư liệu lấy lại đây, cũng không vội vã mở ra. Ngươi ở chân thật thế giới địa chỉ ly, miêu điểm, gần sao? Có điều kiện nói tốt nhất dọn đến xa một ít, người chơi ra vào trò chơi sẽ chỉ ở chân thật thế giới. Cùng địa điểm biến mất, xuất hiện, nếu là, miêu điểm, phát sinh đình trệ, người chơi xác thật có thể ở trong nháy mắt tiến vào thuyền cứu nạn. Chính là trừ phi đình trệ nơi khôi phục bình thường, nếu không cái kia người chơi đừng nghĩ lại trở lại chân thật thế giới ai cũng không biết đình trệ. Nơi hắc động có cái gì? Người có thể hay không sống, không gần. Ta ở Vân Thành, bên kia không có miêu điểm. Ánh trăng thành thật mà lắc đầu. Ngươi ở Giang Thành đi. Giang Thành bên kia miêu điểm, mới tương đối nguy hiểm. Lục ngữ nông phía trước không tra qua ánh trăng chân thật thế giới thân. Phận, cũng chưa nói qua chính mình là ở Giang Thành. Nhưng phỏng chừng là nàng lần trước dò hỏi ánh trăng có biết hay không, miêu điểm. Tình báo hỏi đến. Cấp, lúc sau lại thật lâu không hồi tin tức, mới làm ánh trăng xác định nàng liền ở Giang Thành, thả tham dự vào tương quan sự kiện, ân, trước mắt là ở Giang Thành. Tuy rằng tin tưởng ánh trăng, nhưng lục ngữ nông vẫn là mơ hồ một chút thân phận của nàng cùng tham dự nguyên nhân. Giang Thành đặc thù điều tra tổ, ta cùng bọn họ có điểm hợp tác, nhưng cũng chỉ là hợp tác. Cũng không có gia nhập, ánh trăng, a một tiếng. Nói đến, đặc thù điều tra tổ, tiểu, bác sĩ dịch bệnh, có phải hay không đã? Gia nhập, Lục Ngữ Nông ánh mắt một ngưng. Ân, là như thế này sao? Ngươi làm sao mà biết được? Tiểu, bác sĩ dịch bệnh, cũng chính là cùng Tề Tinh thân thế có chút đồng bệnh tương liên. Cùng Lục Ngữ Nông trụ quá một cái bệnh viện Trần Ngộ. Hắn gia nhập phía chính phủ, chuyện này là nghiêm khắc bảo mật. Rốt cuộc phía chính phủ tưởng trợ giúp Trần Ngộ thoát ly sương mù thủ đô, hiệp hội. Ở thực hiện chuyện này phía trước cũng không thể rút dây động rừng. Ân, là chúng ta hiệp hội đặt ở sương mù thủ đô, thám tử nói lạp. Ánh trăng tiểu tiểu thanh nói, sương mù thủ đô bên kia hẳn là có điều hoài nghi, nhưng còn không biết bọn họ tính toán như thế nào làm. Đây là một cái rất hữu dụng tin tức. Lục Ngữ Nông không xác định Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy bên kia có biết hay không, có chút ngồi không yên. Ta đi trước xác định một chút. Hảo. Ơ 616 tinh vực, Giang Thành, nửa đêm, đặc thù điều tra tổ căn cứ. Giống dĩ vãng mỗi một đêm giống nhau, luôn có vài miếng khu vực đèn đuốc sáng trưng, tỉ như A khu sân huấn luyện, B khu viện nghiên cứu, C khu phòng họp, còn có tân khai D khu, cũng chính là người chơi an trí khu. Sân huấn luyện vĩnh viễn có một đội thành viên ở huấn luyện, viện nghiên cứu nghiên cứu viên không có một cái có thể giữ được đen nhánh đầu mao. Phòng họp luôn có lấy nhị đội đội trưởng Trần Thiến cầm đầu đội viên tới tới lui lui. Người chơi an trí khu liền càng đừng nói nữa. Không có một cái người chơi là làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Nói như vậy, mọi người đều chỉ ở từng người khu vực hoạt động. Nhưng có như vậy vài người luôn là yêu cầu ở ABCD các khu vực bôn ba, tỉ như Mục Tái Ngôn, lại tỉ như Lục Bạch Quy. Bọn họ vừa lúc ở B khu viện nghiên cứu tương ngộ, màu ngân bạch phòng nghiên cứu. Không đếm được áo blau trắng nghiên cứu viên đang ở hành lang Kiều Hòa Bình đài gian tới tới lui. Lui, phóng nhãn nhìn lại, này gian phòng nghiên cứu an trí không ít vượt qua trước mặt tinh vực khoa học kỹ thuật trình độ. Khi giới cùng dụng cụ, mà bị bãi ở trung ương nhất ngôi cao thượng. Đúng là phía trước Ngụy Khánh nhập cư trái phép tiến ơ 616 tinh vực hình vuông trang bị. Không ít đỉnh đầu bóng loáng nghiên cứu viên chính vây quanh nó viết viết vẽ vẽ, tinh diệu. Thật sự tinh diệu, mỗi lần nhìn đến này đó thuyền cứu nạn mang đến đồ vật, ta đều cảm giác nhiều năm như vậy học tri thức đều chỉ là da lông chung da lông. Zona châu bên kia viện nghiên cứu nói không chừng cũng bắt được giống nhau hàng mẫu. Chúng ta nghiên cứu tiến độ cũng không thể so với bọn hắn chậm. Này khối, trung gian này một khối, công cụ cho ta, mau nhìn xem có thể hay không hủy đi. Ai cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Này bộ phận tài chất cùng địa phương khác không giống nhau. Quang phổ chắc không ra, vừa lúc Lục cố vấn ở đâu. Có thể hay không tìm hắn hỗ trợ phân tích một chút. Nghiên cứu nhân viên đều đắm chìm ở thế giới của chính mình. Ai đều không có chú ý tới Mục Tái Ngôn đã đến. Trong đám người Lục Bạch Quy nhưng thật ra thấy pha Lê hành lang Kiều bên ngoài đứng Mục Tái Ngôn. Hắn chiều hắn gật gật đầu chào hỏi. Đem đỉnh đầu sự tình thu cái đuôi. Lúc này mới đi ra ngoài. Hết chương.